Chương 335, U Dù Mạ Kỳ quần đảo náo động khởi nguồn, canh thứ tư, cầu 10 điểm. Theo thủy hạm đội nhân viên tới gần, Ad còn có đang âm thầm bảo vệ giả cháo đương nhiên phát hiện đối phương, cũng biết đối phương là không có hảo ý vì vậy Ad vì for NG ngư A phiền toái không cần thiết chuẩn bị trực tiếp đi làm thịt đối phương, giả cháo ý tưởng cùng Ad giống nhau, cũng chuẩn bị đi đem những người đó đều đuổi đi. Trở về tàu ngầm A chia, vừa mới ngồi xuống phía sau. Thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong tuyển đẹp đi đến. Ạ chia lao đại, trinh sát tổ người đang dưới đáy nước phát hiện lù gì ạ tung tích. Có hay không tiến hành chóc nã kế hoạch tuyển đẹp cung kính đối với ạ chia tuần hỏi. Xuất hiện sao ạ chia trong mắt lóe lên vẻ kích động, sau đó hướng về phía bên người tuyển đẹp nói rằng, lập tức bắt đầu chóc nã. Vâng, tuyển rất đẹp là sạch sẽ gọn gàng trả lời, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Lù gì ạ? Rất nhanh ngươi chính là thuộc về chúng ta thủy hạm đội. Mạ Si, ngươi chờ xem chờ ta thu phục Lù Di ạ sau đó, ta muốn ngươi hỏa mỏm đá đội đẹp. Ạ chỉa còn không có thành công bộ hoạch đáo Lù Di ạ cũng đã bắt đầu một người tại nơi y y ảo tưởng. Long Cung. Lù Di ạ sử dụng siêu năng lực rất nhanh liền khóa được thủy hạm đội đội tàu. Nhân loại tham lam, lập tức cho ta rút lui khỏi nơi đây, bằng không ta mà bắt đầu công kích. Ad dùng tâm linh cảm ứng trực tiếp mở miệng cảnh cáo nói. Thân là Pokemon Ad, cho dù đối với loài người tham lam hết sức bầu không khí, càng là ở 150 năm trước bị đả kích khổng lồ. Thế nhưng như trước không thể thay đổi nó đối với sinh mạng coi trọng. Lù gì ạ bộ tộc, đang không có cần thiết tình huống bên dưới, chắc là sẽ không đi thương tổn bất kỳ người nào tánh mạng, dù cho người kia là ca phần tử xấu cũng giống như vậy. Thực sự là quá ngây thơ rồi, cho ta công kích. Trong nước ngư lôi phóng ra thủy hạm đội tam đại cán bộ tuyển Mỹ, cười nhạo nhìn màn ảnh bên trong As, hướng về phía người phía dưới ra lệnh. Có tuyển sinh đẹp mệnh lệnh về sau, thủy hạm đội hết thể thuyền hạm, dồn dập đưa ra đại bác. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu một con thuyền chủ hạm cùng 4 chiến thuyền phó hạm cùng thời khắc đó bắn trong nước ngư lôi. Trong nước ngư lôi ở thuyền hạm bên trong thủy hạm đội thành viên tinh chuẩn dưới sự khống chế, rồi rít trong công kích lũ gì à As. Cái ta tư à làm sao cũng không có nghĩ vậy đoàn người đã vậy còn quá điên cuồng, dĩ nhiên trực tiếp đối với cùng với chính mình phát động công kích, trong nước ngư lôi rồi rít tại chính mình bên người bạo tạc. May mắn là à ở cuối cùng thời khắc mấu chốt mở ra màu xanh nhạt vòng bảo hộ, đem tất cả bạo tạc trận lại bên ngoài. Tuy là à không có thụ thương, thế nhưng cái này cũng chọc giận à. À há mồm ra, một đạo màu xanh nhạt phá phôi tử quang, không có nửa điểm dừng lại trực tiếp từ trong miệng phun ra. Mở ra lồng bảo hộ. Thuyền đẹp lần nữa hạ lệnh. Chiếc kia bị công kích phó hạm lập tức mở ra một cái thật mỏng lồng bảo hộ, đem Ad phá phôi tử quang chắn bên ngoài. Bất quá người ở bên trong cũng bởi vì lồng bảo hộ cùng phá hư dây mướp đem cái kia đem trôn nở dê lại mà sinh ra đại lay động. Chủ hạm sử dụng thủy điện pháo công kích, còn lại phó hạm sử dụng trong nước ngư dạy cụ kích lù gì ạ. Tuyền đẹp cười lạnh hướng về phía thủ hạ chính là dưới người lệnh no y chủ hạm trước kia đại tàu ngầm vươn một cây to lớn đại bác, mặt trên nhanh chóng tụ năng. Mà bô nở chiếc phó hạm lần nữa phóng ra trong nước ngư lôi không ngừng công kích Ad. Ad hai mắt phát sinh niệm lực, biến thành lam sắc, khống chế được tất cả ngư lôi, đem rời đi phương hướng, đưa tới đáy nước không ngừng phát sinh bạo tạc. Mà lúc này đây chủ hạm thủy điện pháo đã bổ sung năng lượng hoàn thành, tuyền đẹp lập tức hạ lệnh. Phóng ra một đạo to lớn thủy điện kết hợp năng lượng trụ từ đại bác bắn ra, nhắm thẳng vào đang ở khống chế ngư lôi As. Các lộ ủy chưa As muốn tách ra thời điểm đã chậm một bước. Đang ở As chuẩn bị trọi cứng hạ này đạo công kích thời điểm, một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện tại As bên người, một đạo màu đen phá phôi tử quang phun ra, cùng thủy điện pháo đụng vào nhau, ở chính giữa trực tiếp nổ ra. Bạo tạc sinh ra năng lượng to lớn ba động, nhanh chóng từ trong lúc nổ tung khuyết tán ra. Ra cho cùng Ad nhanh chóng lui lại, một điểm sự tình cũng không có. Mà thủy hạm đội người sẽ không có may mắn như thế, 5 chiếc thuyền bị năng lượng trùng kích cả một cái, kém chút trực tiếp tan vỡ ở trong biển. May mà chính là thủy hạm đội thuyền chất lượng vẫn tương đối bền chắc. Cuối cùng không có chuyện thối lui đến một bên. Bất quá hiện tại thủy hạm đội cũng không dám động thủ, hiện tại tràng thượng nhưng là có 2 lũ gì ạ, đã nghiêm trọng vượt qua thủy hạm đội ngoài dự liệu. Lúc này thủy hạm đội lão đại ạ chia tự mình đứng ra tọa chấn. Tiếp tục công kích, phái trong nước hành động tiểu tổ người sử dụng bộ kẹ mẩn đi kiềm chế một con, người khác tiếp tục công kích. Ạ chia lớn tiếng đánh nhịp quyết định nói. Dạ cho sao ngươi lại tới đây à? Rất là kỳ quái. Lúc đầu đã cùng cả dù hạ rời đi giả chào, làm sao sẽ vừa vặn xuất hiện tại nơi đây? Cả dù hạ để cho ta đang âm thầm hỗ trợ chăm sóc, bởi vì hắn nói những người đó chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha, cái này không liền lại có người tới nháo sự. Giả cho hướng về phía ả giải thích. Bất quá lao ca, ngươi bây giờ lòng cảnh giác cũng quá thấp đi, ta ở bên ngoài đã âm thầm ngây người 6 ngày, ngươi dĩ nhiên không có phát hiện ta. Thực lực của ngươi bước lui sao? Giả chào hướng về phía ả chế nhạo nói. Sự thực cũng giống là giả chào nói như vậy, lần đầu trở thành phụ thân ả, một lòng đều ở đây ả mỉ cùng hài tử trên người, ngay cả nhất cơ bản cảm giác đều xuất hiện to lớn lỗ thủng. Tuy là trong đó có giả chào thực lực quan hệ, thế nhưng nếu như trước kia, giả chào căn bản là tránh không khỏi ả cảm giác, có thể thấy được ả trong khoảng thời gian này tâm tình có bao nhiêu hỏng bét. Ngay cả vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị người đắc thủ. Lúc này thủy hạm đội cái gọi là dưới nước hành động tổ thành viên xuất động. Bất quá thủy hạm đội cùng Ars giả cho hai huynh đệ không biết là, đang ở song phương chuẩn bị mở đánh thời điểm, hỏa tiễn đội nạm bờ đã cùng ạ mã đổ cùng bụt đi tới ạ mỉ cùng tiểu lù gì ạ ẩn nút trong cái sơn động kia. Đông sóng bác sĩ ngài thực sự là quá vĩ đại, lù gì ạ đã bị thủy hạm đội đám kia ngu ngốc cho dẫn đi, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào, đem lù gì ạ mụ mụ cùng lù gì ạ bảo bảo cho bắt đi. Bụt lực mạnh hướng về nạm bờ vướt mông ngựa. Không phải đông sóng, là nạm bờ, nhớ kỹ sao ngu xuẩn. Nạm bờ tức giận chỉ vào bụt, dạy dỗ. Sau đó nạm bờ cũng vì chính mình kế hoạch tự hào lấy, sau đó mang theo ạ mạ đổ cùng bụt tiến nhập trong động. Đại gia bỏ một S bấm bột 910 điểm dùn bột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.